có phải nơi đây cũng sẽ thành cõi chết y như cái thứ trên đầu chúng ta? Giang Trừng sớm đã cho rằng, các mảng tử giới không dưng xuất hiện ấy thực chất từng là những vùng trời lành lặn, nhỡ không thoát nổi kiếp nạn thì sẽ mất bao lâu, để cõi tu chân hóa thành vạt tử giới hoàn toàn chẳng còn sự sống đây. Thanh Đăng đáp, có lẽ 100 năm, cũng có thể là 10 năm. Giang Trừng thoáng lặng thinh, đoạn bảo, may mà không phải gần ngay trước mắt. Dẫu 10 hay 100 thì hãy còn xa, hiện thời chưa cần âu sầu buồn thương vội. Cô bỗng xua đi vẻ lo lắng nơi đáy mắt, nở nụ cười nhẹ nhàng thoảng vẻ giễu cợt, trông sang đại sư, giờ em chỉ thắc mắc một điều. À mà đại sư à, hay chàng đi rửa mặt đã hẵng? Cứ để thế này thì mất hình tượng quá lắm. Chàng bàn chuyện sống chết nghiêm túc bằng cái mã ấy, em chả tài nào tập trung nổi. Thanh Đăng vẫn giữ lớp trang điểm quái vật yêu kiều. Dày những phấn son kia, nghe vậy cũng chỉ thản nhiên đáp rằng, tướng mạo chúng sanh, thảy đều không. Dạ vâng, em biết ngài cao tăng đắc đạo đây chẳng màng chuyện này, cơ mà em thì chả lờ đi nổi, chàng cho phép em dỡ bộ tóc giả hạch đào nhỏ tự chế xuống nhé. Giang Trừng âu sầu kéo mớ tóc giả, bằng vải đen xấu đuôi xấu mù trên đầu mình. Món này vốn yên vị chỗ đại sư, có điều sau khi Giang Trừng cười quê chàng thì nó đã an tọa bên cô. Thanh Đăng đại sư làm thinh là thế, song cô có giật cách mấy nó cũng chả nhúc nhích mảy may. Giang Trừng tức thời nhớ lại cảm giác kinh hồn táng đởm khi bị chàng treo trên cây bạch quả hàng bao năm trước. Cuối cùng, sau nhiều lần van nài, Giang Trừng cũng gỡ được bộ tóc giả ẩu tả kia ra. Cô lấy nước, vắt khăn mềm, cười với Thanh Đăng đại sư ngồi cạnh, để em lau mặt cho chàng nhé. Để vậy các cụ thấy lại xỉu mất thôi. Thanh Đăng đại sư nhìn cô bằng ánh mắt là lạ, Giang Trừng tưởng chàng lại sắp gạt đi, cười chột dạ. Thế mà chàng gật đầu đồng ý. Giang Trừng bèn chồm sang lau son trên mặt chàng. Để tiện cho cô hơn, Thanh Đăng đại sư hơi khom người xuống, Giang Trừng chỉ cần đưa tay lên là chạm đến. Thanh Đăng rũ mắt nhìn là nước tinh khôi, chàng cảm nhận được Giang Trừng đương tỉ mỉ gột đi từng vệt đỏ trên mặt mình, bàn tay trắng nõn nhúng chiếc khăn lấm lem xuống nước, thoáng chốc, mảng son trên khăn hòa vào đáy chậu trong veo, lặng lẽ nhuộm màu, nước dần thắm sắc. Giang Trừng nhẹ nhàng từ tốn lau sạch son đỏ, rồi sang hàng mày và mái đầu bôi đầy mực đen của chàng. Chả biết hạch đào nhỏ chế thứ mực này bằng chất gì mà Giang Trừng miết mãi không trôi. Cô bèn tỉ tay vào má đại sư, nhích lại gần, cũng trà kỹ hơn. Thanh Đăng đại sư bỗng ngước lên nhìn cô, Giang Trừng đâu ngờ được dịp nhìn thẳng vào mắt chàng, chợt thót tim, tay cũng chững lại. Rồi cô mau mắn sực tỉnh, cười vui vẻ, à đại sư ơi, em thuộc quyển kinh chàng bảo tụng cho hạch đào nhỏ luôn rồi, có muốn kiểm tra không? Không chờ Thanh Đăng đáp lời, cô cứ thế gì dầm bài kinh mình tụng hàng ngày để du, đồng thời áp chế ma chủng trong cơ thể hạch đào nhỏ. Đọc hoài đọc mãi, cô thấy mình bình tĩnh hơn thật, nhủ thầm ôi chao nguy quá. Bà nãy đại sư nhìn cô, Giang Trừng suýt thì hôn chàng, đúng là đẹp trai mê mệt, a di đà Phật. Cơ mà lâu thế rồi, cô tưởng tình cảm mình dành phần chàng đã phai nhạt, nay mới biết nhầm to. Thực ra cô và Thanh Đăng đại sư chả chung đụng được mấy chốc, càng hiếm khi thân mật, dẫu đã có con vẫn chỉ quen hơn người lạ xíu xiu, Giang Trừng tự xếp mình vào hàng bạn bè vậy. Nhưng cô hoàn toàn không rõ ý của đại sư, có lẽ chàng không ghét cô. Cũng do một số lý do nào đấy mà quan tâm săn sóc cô lắm, còn lại thì Giang Trừng không biết. Đến thế giới này đã lâu, Giang Trừng đặt chân tới kha khá vùng miền, quen với không ít đàn ông ưu tú, có người đẹp tuyệt, có kẻ dịu dàng dễ chịu hơn đại sư, song dẫu họ tốt lành cách mấy cũng chẳng sánh nổi cụ hòa thượng hiếm khi gặp mặt, kiệm lời lại hay chấp vặt này. 10 năm, 100 năm, trong khoảng thời gian ấy, cô còn được bên chàng mấy buổi đây. Nay đi rồi thì biết chừng nào gặp lại. Giang Trừng không rõ, mà cô cũng chẳng buồn đau mỗi khi đăm chiêu chuyện này, chỉ vấn vương phiền muộn, khó tỏ thành lời. Chữ này đọc sao đây? Thanh Đăng đại sư đương nghe Giang Trừng tụng niệm, chợt hô tay viết. Giang Trừng sực tỉnh sau phút giây bồi hồi, thoáng nhìn con chữ xuất hiện trong quyển kinh, đáp, đọc là gì? Thanh Đăng đại sư điềm nhiên viết thêm chữ nữa, còn đây, là A. Giang Trừng lờ mờ hiểu ý chàng, ngờ ngợ trả lời. Thanh Đăng đại sư viết liền 4 chữ. Giang Trừng lần lượt đáp xong, chàng gật gù cười mỉm, sai 4 chữ. Giang Trừng, chàng cũng chỉ hỏi bấy nhiêu, vậy nghĩa là sai hết cả thảy đấy ư? Dưng mà em tụng thế những vài năm rồi cơ. Rồi đại sư cầm tay cô, chẳng biết chàng lấy đâu ra thanh tre, bốp bốp bốp, khẽ liên tục 4 cái, chằn chặn giữa lòng bàn tay. Giang Trừng ngó tay mình, mãi vẫn lơ mơ, chỉ nhà trẻ mới có giáo viên khẽ tay phạt mỗi khi đáp sai thôi, ngờ đâu mấy chục năm sau, cô lên chức mẹ rồi mà còn bị đòn. Giang Trừng chợt chụp khăn lên đầu đại sư, vò mạnh bằng cả hai tay. Úi rồi con bé hạch đào nhỏ này dốc sức mà chê thế đấy, trà mãi không ra. Giang Trừng xem mái đầu chọc như tấm phản giặt đồ, vần lấy vần để mới hết dỗi, nhấc khăn lên tức thời lóa mắt bởi độ bóng loáng kia. Giang Trừng, sạch sẽ ghê nơi, sáng rỡ chưa kìa, tưng bừng cả sân luôn, chẳng hổ danh Thanh Đăng đại sư mà. Thanh Đăng bị cô dằn mặt một trận vẫn không giận, bỗng bảo, Giang Trừng, hai ta khác mà em từng gặp kia, có phải là ta chăng? Ờ. Giang Trừng không rõ tại sao chủ đề câu chuyện lại nhảy xoành xoạch như thế. Cô sờ mũi, là chàng mà, tuy tính tình khác xa, nhưng chung đụng rồi thì em thấy vẫn cứ là đại sư thôi. Thanh Đăng, với ta thì họ đều là mình, là một phần thuộc bản ngã. Song họ lại nghĩ mình không chỉ là ta, họ là họ. Sông cả nhiều dòng, sau cũng hòa cùng một mối, quay về bản nguyên. Trong ta, họ và thiện ác, cảm tình đều không hề chia tách. Ờ rồi thì, Giang Trừng vẫn không rõ ý của Thanh Đăng đại sư. Sao không đơn giản chút đi, diễn giải sao cho dễ hiểu ấy. Thanh Đăng đại sư không tiếp tục nữa, chợt đưa tay xoa đầu cô như đang yêu chiều con trẻ, hiếm khi lại vấn vương lo lắng. Bị thương rồi thì đi nghỉ thôi. Giang Trừng chững lại, cô đinh ninh mình đã giấu kỹ lắm, sao đại sư biết được? Không sao, chỉ là vết thương vặt thôi. Giang Trừng thoát cái đã cười, được chàng quan tâm thì lại khua môi múa mép, đêm dài đằng đẵng, gối chiếc khó yên, chi bằng đại sư đi nghỉ cùng em. Thanh Đăng đại sư lại thở dài. Chẳng mấy chốc, trong vườn văng vẳng tiếng thét thảm thương của Giang Trừng. Oái! Em sai rồi, em sai, em không nên dại mồm á. Đau! Giang Trừng vừa giãy đành đạch dưới đất vừa hét, chiếc áo thắt chặt bị vén lên, để lộ vết thương chiến trường hãy còn chưa khép miệng. Thanh Đăng đại sư sóng vai mà ngồi, bình thản đưa tay ấn vết thương, lòng bàn tay đông đầy ánh vàng nhạt. Giang Trừng như thấy eo mình sắp gãy, vết thương chừng bị vô số mũi kim thép châm vào, đau hơn cả lúc bị chém ôi đệt. Đại sư ngày càng ác độc rồi. Chẳng bao lâu sau, Thanh Đăng thu tay, Giang Trừng im lìm nằm bẹp dưới đất. Chàng liếc cô, lại điềm nhiên như cũ, xách cô ném về phòng. Giang Trừng vừa chết chờ đại sư đi rồi mới chồm dậy bịt vết thương suýt xoa than thở, vén áo lên mới thấy vết thương gần như lành hẳn, chỉ còn sẹo mờ. Giang Trừng, lẹ thì lẹ thật, cơ mà đau cực. Đại sư đích thân ra tay, vẫn cứ khiến người ta vừa yêu vừa hận. Giang Trừng thề, cô không bao giờ ghẹo chàng nữa đâu. Há há há đua, nay đã có vũ khí bí mật còn gì. Đại sư có ghê gớm thế nào thì vẫn phải quỳ trước mặt Hạch Đào nhỏ thôi. Con gái, mặt mũi của mẹ trông cả vào con đấy. Giang Trừng bèn thậm thụt bàn tính với Hạch Đào nhỏ cả buổi sáng, cười tít giao một đống nhiệm vụ cho con, sau đó dồn cả ý chí có thủ tất báo cùng đệ tử Dung Trần ra ngoài đánh nhau. Về phần Hạch Đào nhỏ, bé cầm đống đồ mẹ hăng hái đưa cho, hớn hở dắt rồng trắng tới chơi với cha Hạch Đào. Hòa thượng nào đó của chùa Thượng Vân đến tử giới tìm lão tổ nhà mình, khéo thay lại chứng kiến một màn thấy rồi chỉ muốn tự chọc mù hai mắt. Thanh Đăng lão tổ đức cao vọng trọng đương choàng tấm chăn đầy hoa lá cành, đội lụa đỏ mờ mờ tỏ tỏ, tai vắt hai đóa hoa thắm tươi tổ bố, ngồi dưới tàng cây to giữa trấn. Trước mặt bày đầy bát sức chứa toàn sỏi đá và cỏ nát. Có cô bé đáng yêu ra chiều nghiêm túc ngồi đối diện, vừa xem đấy là món ăn mình mới nấu xong. Trò sắm vai gia đình, đúng món mấy bé gái thích chơi rồi. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 117. Họp gia đình. Ấy còn thiếu thành viên. Hòa thượng Thượng Vân ngơ ngác đứng ngắm phong cách mới của Thanh Đăng đại sư hồi lâu, bắt gặp ánh mắt vẫn thản nhiên của chàng thì sực tỉnh, vội gói ghém vẻ kinh hoàng, chắp tay nghiêm túc mà thưa, Thanh Đăng sư tổ, trụ trì sai tôi đến báo tin. Hắn còn thẳng thốt, nhủ thầm ôi thôi tu hành chưa đến chốn mới thất thố trước cảnh này, chẳng qua cũng chỉ là vẻ ngoài, cớ gì hoang mang như thế. Thanh Đăng sư tổ thì sao, gặp chuyện vẫn hoài điềm nhiên, đúng là sư tổ. Hòa thượng nọ thêm kính nể và càng muốn học hỏi Thanh Đăng hơn nữa. Hắn sốc lại tinh thần, đón ánh mắt của đại sư, nhớ lại lý do mình đến, lấy làm buồn đau, cúi người thật sâu, Nhược Viễn sư tổ một trong ba vị sư tổ chấn thủ thiên cảnh đã tọa hóa. Các bậc đại năng đang tọa chấn thiên cảnh, hòng kéo dài vận khí cõi tu chân đến từ khắp các tông môn lớn, phần lớn những nhân vật lánh đời bao năm này đã sắp đến trạng cuối của cuộc đời, song vẫn chưa đạt ngưỡng đột phá. Cõi tu chân lâu nay vắng bóng tu sĩ vượt ngưỡng độ kiếp lên tiên Phật, sang một thế giới khác. Mỗi phái thường cử ba vị đại năng đến thiên cảnh, cách khoảng lại đổi đồng môn, ngoại trừ Thượng Vân tự. Ba vị đại năng Thượng Vân chưa từng rời vị trí, tự nguyện tọa trấn nơi ấy. Họ đã sống hàng bao năm tháng, tọa hóa vì chúng sanh hẳn là ước mong cuối đời. Thanh Đăng đại sư không đau buồn tột độ như tăng nhân đến báo tin, chỉ xua đi nụ cười mỉm thản nhiên thường thấy, tỏ bày tiếc thương. Hạch Đào nhỏ ngồi đấy lơ mơ nghe cả, chẳng biết có hiểu không, bé trèo xuống ghế, lạch bạch chạy đến bên cha, ôm đầu gối chàng. Tháp Thiên Phật sẽ cử vị sư tổ nào đến thiên cảnh tọa trấn thay Nhược Viễn sư tổ? Thanh Đăng xoa đầu Hạch Đào nhỏ, hỏi hòa thượng nọ. Đa số đại năng lánh đời của Thượng Vân sẽ thanh tu tại Tháp Thiên Phật, Thanh Đăng nằm lòng tình trạng của mỗi người, cũng nắm rõ tình hình ở thiên cảnh, chàng đã biết đáp án trước cả khi tăng nhân trả lời. Bẩm sư tổ, là Nhược Phòng sư tổ. Thanh Đăng niệm Phật hiệu, bắt đầu tụng kinh. Nhược Phòng sư tổ là vị sư tổ cuối thuộc lứa chữ Nhược. Thế giới không ngừng vụn vỡ, họ vẫn sẽ thay phiên nhau mà không oán than gì.

tiếc thay mình không gặp khi nàng còn mơn mởn trên cành. Chưa chắc lọt vào mắt xanh, nhưng nhỡ đâu nàng lại mù mà đâm đầu vào. Ở đời phải có chí tiến thủ như vậy mới được. Cha, nhanh lên. Hạch đào nhỏ vỗ đầu hạch đào bự bôm bốp, dục chàng lẹ làng hơn. Tu sĩ xung quanh có người ngờ vực, cha. Danh xưng gì thế kia? Hạch đào nhỏ gọi Thanh Đăng là ba ba, người ở đây không biết ba ba, là cha á. Một tu sĩ khác đáp, ở quê tôi người ta gọi mẫu thân là, mợ, nghe như tiếng mẹ mà cô bé vừa gọi ấy. Nhưng chưa nghe ai gọi cha bao giờ. Mợ là mẹ, chẳng nhẽ cha là cha. Một tu sĩ giáng sấm động trời, thế dưng lại bị chung quanh xem như kẻ điên. Người vừa trả lời trước đấy bị bôi lướt gã, né ra xa, tự cho mình thông minh lắm, bảo, sao thế được, Phật tu cơ mà, chắc bằng hữu của giang tu sĩ thôi, tôi nghĩ là chú đấy. Nhóm còn lại gật gù đáp phải, răm rắp tin lời. Mới cả hạc tiền bối của đạo quán vô cực quan tâm giang tu sĩ thế kia, tôi thấy dễ khi hạc tiền bối với giang tu sĩ mới là một đôi, cô bé kia chắc là con của họ. Một tu sĩ mặt đầy máu vừa vào chiến trường nhặt kiếm về khăng khăng bảo. Một tu sĩ bị thương nặng nhưng vẫn nán lại hóng chuyện úp mở. Chuyện là tôi có bạn thân là đệ tử bình thường ở đạo quán vô cực, cổ từng bảo hình như hạc tiền bối có đạo lữ thật rồi, chắc hồng phải giang tu sĩ đâu nhờ. Hức, hạc tiền bối có đạo lữ rồi ư. Một nữ tu nhếch nhác ngồi dưới đất nấc lên thật khẽ. Giang chừng nghe trọn câu chuyện, thì thầm rậm rịt chả được tích sự gì đâu, không muốn ai biết thật thì mấy người xài chiêu truyền âm của tu sĩ ấy, như này vào tai cả rồi còn đâu. Tu sĩ rỗi rãi ưa ngồi lê đôi mách cõi này đáp rằng tin tức sốt dẻo, thì phải tụm lại mà bàn. Góp sức toàn dân đặng bóc cho ra sự thật nghe chừng đúng nhất chứ. Thế là mồm năm miệng mười đinh ninh rằng mình chắp nhặt ra chân tướng, ai nấy thỏa ý vừa lòng. Bí mật động trời những tưởng sắp bị phơi bày chẳng những tiêu tan trong âm thầm, mà còn thành công rẽ sang một hướng khác, bởi vậy mới nói nhiều khi chuyện mọi người chắc mẩm là đúng thì lại sai lè ra đấy. Có lúc chuyện không tài nào xảy ra mới là sự thật. Chẳng mang quần chúng ý kiến ra sao, giữa bộn bề ánh mắt và xôn xao ồn ào, Thanh Đăng đại sư vẫn điềm nhiên dắt con đến chỗ Giang Trừng. Chàng tự động khom người bồng hạch đào nhỏ xuống, Giang Trừng cũng tự nhiên ngước lên đón lấy con gái đương giang tay ra. Tiện thể hỏi luôn, hạch đào nhỏ ăn bữa sáng em phần sẵn cho con chưa? Thanh Đăng đáp, rồi, ăn hết. Giang Trừng liếc rồng trắng như đang thoi thóp cuộn quanh tay hạch đào nhỏ, ngờ ngợ, nó có bắt nạt rồng trắng không, vừa sảnh ra là lại ăn hiếp họ. Thanh Đăng đáp, không có, vẫn chơi suốt thôi. Ngó chừng rồng ta, Giang Trừng không tin lời đại sư cho lắm. Hạch đào nhỏ đương ôm cổ mẹ thì nhìn cả hai, nghiêm túc chêm thêm, hạch đào nhỏ ngoan cực. Khung cảnh gia đình ba người nồng nàn thân thuộc này, khiến tu sĩ đứng hóng cứ thấy lạ lùng làm sao. Đến cả cái gã khăng khăng cha là chú, kia cũng thoảng cảm giác sai sai. May mà Giang Trừng không tiếp chuyện Thanh Đăng nữa, cô thấy em trai nhìn mãi bèn bồng con sang đấy. Cục cưng xem ai đây? Quen không? Giang Trừng dụi đôi má mềm mại của hạch đào nhỏ, gợi ý, người này tặng nào là chậu tắm. Gối, rồi thì quần sinh áo đẹp cho hạch đào nhỏ nè. Hạc Kinh Hàn hàng ngày đôn đáo khắp nơi diệt rối ma, đã lâu không đến dung trần thăm chị và cháu gái, bấy giờ cứ trong mắt lên nhìn hạch đào nhỏ, rầu rầu trong dạ, không biết cô cháu này có quên ông cậu là mình chưa? Cơ mà hạch đào nhỏ không khiến hắn thất vọng, mặt bé tuy nghiêm nhưng tay vẫn dang rộng với Hạc Kinh Hàn, lanh lảnh gọi, cậu ơi, bế. Các tu sĩ biết nghĩa của từ cậu, này, những ai đinh ninh Giang Trừng là người thương của Hạc Kinh Hàn. Cô bé nọ là con họ đều đã chết sững bởi cú đảo chiều này. Sao cơ? Giang tu sĩ là chị em gì đó của Hạc tiền bối á? Hâm mộ quá đi thôi. Nữ tu bị thương nặng đang được đồng môn dìu sang bà tám cùng, không khỏi bưng mặt thét lên. Các tu sĩ, trọng tâm vấn đề đâu có nằm ở đó. Giang Trừng, mấy người nhoi thiệt sự. Không như chị mình, Hạc Kinh Hàn chẳng màng chuyện xung quanh, hoặc nên nói là hắn tự động lờ đi tiếng láo nháo và bóng dáng không quen, nơi đây đông đúc thế đấy. Song hắn cũng chỉ để tâm đến vài người trước mặt đây thôi. Bấy giờ đong đầy hơn nửa đáy mắt là cháu gái cưng, vừa được chị dúi cho chứ còn ai. Mình mũm mĩm, mặt bầu bĩnh, đôi mắt cũng tròn xoe, mắt mi trông giống Giang Trừng, giọng sữa mềm mại gọi cậu của con trẻ nghe yêu biết mấy. Răng rắc, trái tim băng giá của Hạc Kinh Hàn thoát cái đã nở bừng những hoa. Dẫu mặt mũi vẫn y như thường nhưng ngay cả người ngoài cũng nhận ra hắn đang vui lắm. Bởi cái vẻ rét buốt tức thời bay sạch, hệt xuân về trên đất mẹ. Hắn nhàn nhạt đáp ừ, lạ lẫm vươn tay bế hạch đào nhỏ, thử xốc bé lên, sau rốt buông tiếng khen ngoan, như sấm dậy khắp trời, đám tu sĩ chung quanh nghe mà sửng sốt. Nếu không tận mắt thấy màn rào rạt sát khí, tàn nhẫn xuống tay với nguyên tu sĩ lúc vừa mới đến, họ đã chẳng dám tin người đang bế trẻ con đây là, Hạc Nam Thần nghe đâu lạnh lẽo vô tình kia. Hạc Kinh Hàn được gặp chị và cháu gái thì vui lắm, cơ mà có vui đến đâu cũng chẳng át nổi cái sự khó ở lúc, vừa chạm mặt lão anh rể chọc lúc nọ. Càng thêm bực dọc khi thấy cháu cưng hạch đào nhỏ, của mình chừng như thân với hòa thượng già hơn cậu nó. Hắn hiểu nghĩa của từ cha đấy nhớ, cháu mình gọi cụ ta là cha tự nhiên quá thể, chắc chắn là do chị dạy rồi. Nhưng Hạc Kinh Hàn cực kỳ không vui, hắn biết lão hòa thượng này chỉ đến thăm Hạch Đào nhỏ một lần duy nhất lúc cháu vừa chào đời, sau đó thì chả sang nữa. Cụ ta sao đủ tư cách làm cha Hạch Đào nhỏ, cũng không xứng với tình cảm của chị. Hạc Kinh Hàn ắt chẳng cho rằng chị mình yêu nhầm người hay dạy cháu gọi cha có gì không ổn, nói chung chị mình lúc nào cũng đúng, chỉ có lão hòa thượng là sai thôi. Hạc Kinh Hàn thẳng tính kinh hồn, vậy nên ánh mắt dành cho Thanh Đăng đại sư lồ lộ thù hằn, rõ đến mức quần chúng lại dục dịch suy tư. Các tu sĩ, xem chừng có phốt. Đấy là yêu quái phương nào mà khiến Hạc Nam thần kình như phải địch thế kia? Thành ra họ bắt đầu chú ý đến tăng nhân trẻ tuổi suýt đã ra rìa kia. Kể cũng lạ, chàng ta đứng đấy lâu rồi nhưng chẳng ai thèm để mắt tới, mở nhạt ghê nơi. Có tu sĩ nhận ra hòa thượng không rõ tên này là người đã nán lại chăm sóc cho các cụ già gần đất xa trời ở Trấn Minh gần Vạt Tử Giới. Bởi quanh chàng không hiện Phật quang thánh khiết thường thấy của Phật tu, cũng không đem theo vật gì chứng tỏ mình là đệ tử thượng vân. Lại thích cày cấy ruộng vườn cùng các cụ dân thường, chưa thấy tu luyện bao giờ, mọi người đã đinh ninh chàng chỉ là Phật tu nơi miếu hoang rừng vắng tầm thường, tu vi thấp kém tới mức không lộ nổi Phật quang. Tu Phật khác với tu linh hay tu đạo, chỉ cần tư chất không tồi, siêng năng sẽ có thành tựu, và tuệ căn là thứ quan trọng nhất trong hành trình tu Phật. Vô số tu sĩ trăm năm vẫn chẳng lĩnh ngộ mảy may, và không phải tất cả hòa thượng của nơi được mệnh danh là thánh địa Phật tu, như Thượng Vân Tự đều có tuệ căn, phần lớn Phật tu ở chốn chùa chiềng nhỏ lẻ đến tuổi hiểu mệnh trời mới chạm được vào ngưỡng căn bản nhất trên con đường tu hành. Ý chỉ 50 tuổi, tăng nhân này hẳn vẫn chưa đạt cảnh giới của Phật tu, tu sĩ xung quanh bấy đều đinh ninh như thế, nhưng ngay sau đó, chính Hạc Kinh Hàn đã gạt đi suy nghĩ ấy. Hạc Nam thần lạnh lùng bảo chàng hòa thượng vô danh trong mắt mọi người rằng, khéo thay được gặp Thượng Vân Phật tử Thanh Đăng đại sư chốn này, vãn bối những muốn chiêm ngưỡng bản lĩnh nghe chừng trấn áp vạn ma của Thanh Đăng đại sư, chẳng hay hôm nay Thanh Đăng đại sư có bằng lòng thỏa nguyện tỉ thí với vãn bối một phen. Câu từ thì khách sao đấy, cơ mà nhào nặn cùng giọng điệu thản nhiên, nói mà như đọc của Hạc Kinh Hàn rồi thì chẳng khiêm nhường thân thiện gì cho cam. Song tu sĩ chung quanh chả hơi sức đâu mà màng chuyện ấy, tất thảy từ kẻ vẫn túm tụm gì dầm hay người chỉ dám liếc trộm, đã được mặt tại chỗ cả rồi, không ai thốt nổi thành lời. Khoan, chuyện gì thế kia? Hạc tiền bối vừa bảo, Thượng Vân Phật tử Thanh Đăng đại sư phải không nhở? Thanh Đăng đại sư đấy rời ơi! Là vị Thanh Đăng đại sư chẳng những có tư chất cao nhất trong lịch sử của chùa Thượng Vân, mà còn được kính trọng nhất trong giới tu Phật, hành tung khó đoán đến nỗi vài tu sĩ cả đời đừng mơ chạm mặt kia ư. Ai nấy sững sờ như trời giáng sét, họ đâu ngờ rằng mình chỉ rời nhà tới Tử Giới đánh trận, rồi quen một tu sĩ bình thường thôi mà lại được gặp Hạc Kinh Hàn, tiếng tăm vang dội của đạo quán vô cực và cả Thanh Đăng, đại sư vô cùng bí ẩn của chùa Thượng Vân chứ. Thế giới chừng như chao đảo đổ sụp mất rồi. Thanh Đăng đại sư thoáng nhìn Hạc Kinh Hàn, đáp, ừ, đệ vui là được. Chẳng biết do đâu mà Hạc Kinh Hàn lại càng giận dữ, hắn lạnh lùng rút kiếm, vãn bối thất lễ vậy. Giang Trừng đứng đấy thình lình vọt vào giữa, cô đưa tay ý rằng gượng đã, bảo em mình, để chị bế Hạch Đào nhỏ, nhỡ đâu xảy tay làm bị thương con bé. Hạc Kinh Hàn tưởng chị, không yên tâm định cản họ đánh nhau nghe thế bèn lặng lẽ giao cháu gái mình không nỡ buông, ra. Giang Trừng đón con, vỗ vai em, chân thành mà rằng. Em đừng mít ướt ha, với chị thì lúc nào em cũng giỏi nhất hết á. Dứt lời nhanh chóng lui về nhập bọn với các tu sĩ khác, quát cả hai, rồi đấy luôn đi. Chừng như mong họ đánh nhau thật. Hạc Kinh Hàn nghe thế nổi sung, chị đinh ninh rằng hắn sẽ thua hay sao ấy, tu vi của Thanh Đăng đại sư cao hơn hắn thật đấy, cơ mà mấy năm nay Hạc Kinh Hàn cũng đã đột phá một lần, nay đạt ngưỡng cuối nhập đạo, tiếp sau sẽ là linh thai. Hạc Kinh Hàn thấy mình đủ sức khiêu chiến với tu vi kim Phật của Thanh Đăng đại sư, thậm chí chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Dẫu sao Thanh Đăng luôn chỉ ra tay với ma tu, chưa tỉ thí cùng ai bao giờ. Với sự tự tin được bồi đắp qua bao trận sinh tử, Hạc Kinh Hàn chủ động tung kiếm ra chiêu với Thanh Đăng đại sư. Ngay sau đó, chính khi chẳng ai theo kịp, Hạc Kinh Hàn lạnh lùng cao ngạo nghe chừng bất, bại kia bị anh rể chọc lốc nhà mình túm gáy nện đo ván, mặt vùi xuống đất. Thanh Đăng dừng tay lùi bước, vẫn điềm nhiên ra chiều thương xót. Tu sĩ chung quanh như bị giáng bùa định thần, trợn tròn mắt xem tuồng, không nhúc nhích nổi. Hạc Kinh Hàn mang phận con rời chưa từng thua nhanh thua gọn nhường này, mặt mũi khó coi vô cùng, lấy làm khó tin, nhòm người dậy nhìn Thanh Đăng. Ngưỡng tu vi đủ khiến hắn không kịp ra đòn này chẳng thể nào là kim Phật được. Tu vi của ông đã không còn là kim Phật. Hắn khẳng định. Giang Trừng khán giả duy nhất biết trước kết quả chạy sang dìu Hạc Kinh Hàn dậy, phủi đất cát trên người em, đêm qua đại sư vừa đột phá tu vi kim Phật, nay đã là linh Phật rồi. Hạc Kinh Hàn kinh ngạc. Hắn biết rõ tu vi càng cao càng khó tu thành, trước kia vướng kiếm vô tình,